Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, ăn cướp quảng trường múa bác gái. Olivine City hải đăng ngay tại kênh trước mặt lấp lóe, xa cách 4 năm rưỡi, Johto Region đang ở trước mắt, nội tâm kích động đã khó mà nói nên lời. Golurk cùng Skarmory cũng tăng nhanh tốc độ. Dạng này ánh sáng chính là chỉ dẫn động lực để tiến tới. Qua, rốt cục bay qua hải đăng, đạt tới Olivine City trên không. Đại mưa rơi, Olivine City phá lệ tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy đôm đốp tiếng mưa rơi. Golurk cùng Skarmory cũng chậm lại tốc độ. Hiện tại Ken cùng Web giống như là đang thưởng thức Olivine City cảnh đêm. Chúng ta đến ngoại ô hạ xuống đi. Hiện tại thân phận của chúng ta đều không rõ. Ở trong thành thị khẳng định là nửa bước khó đi. Ken nói ra, như vậy, xuất phát. Web một hồi này giống như cũng không giống như trước đó như vậy lạnh như băng. Olivine City vùng ngoại ô. Ken cùng Web tại một chỗ thôn xóm hạ xuống. Hiện tại hai đầu tóc rối tung, quần áo tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn liền là phụ thuộc dã nhân bộ dáng. Cứ như vậy vào thôn, chẳng lẽ còn muốn dọa sợ trong thôn tiểu hài? Hai người lẫn nhau xem quen rồi đến không cảm thấy cái gì. Cái này đột nhiên đi tới thành trấn, hình tượng như vậy thật sự là khó coi. Mấu chốt hiện tại hai người là người không có đồng nào. Mặc dù đồ ăn còn có thể trèo trống mấy ngày, nhưng là mình tối thiểu nhất hiện tại muốn trở về Ecrutech City. Không có tiền là không thể thực hiện được. Mình cũng cần yên lặng một đoạn thời gian giải một cái hiện tại thời thế. Mình ở kiếp trước lúc 12 tuổi đối với hiện tại cách cục cũng là không hiểu ra sao. Sự thật đã chứng minh giải những này là rất tất yếu. Đã đem gần 2 ngày 2 đêm không có đi ngủ. Hiện tại có thể nói là tùy tiện ở nơi nào nằm xuống đều có thể ngủ. Đi không có mấy bước, liền thấy trong thôn trung tâm hoạt động, cũng may mưa đã tạnh, trời đã càng sáng, Ken cùng Web đều chiếm một cái ghế dài ngã xuống liền ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác là một thế kỷ. Huy, tỉnh, Ken cùng Web bị người đẩy động lên thân thể. Rất là dã man. Tiếp theo bên tai đã vang lên âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh. Mở ra nhập nhèm hai mắt, đập vào mi mắt là một đám lão đầu lão thái thái. Nhanh, đi ra, chúng ta muốn ở chỗ này nhảy quảng trường múa. Một người cầm đầu lão thái thái lẽ thẳng khí hùng nói ra, ngươi nhảy quảng trường múa, ta ngủ ghế dài, làm phiền ngươi chuyện gì? Ken liếc một cái này lão yêu quái. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn còn phấn bôi. Chúng ta muốn bỏ đồ vật. Lại một cái lão đầu lao ra nói ra. Chúng ta khiêu vũ nhảy mệt mỏi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Biết hay không tôn trọng lão nhân. Đi mau. Một đám lão đầu lão thái thái lao nhau. Mỗi một cái đều là lẽ thẳng khí hùng. Có vẻ như cái thế giới này đều muốn vì bọn họ phục vụ. Đều hẳn là tôn trọng bọn hắn, đều muốn vì bọn họ nhường đường. Ken cũng chưa đứng dậy ý tứ, vẫn như cũ nằm tại trên ghế dài, mà Web cũng hoàn toàn không có để ý những này lão ngoan cố. Ta nếu là không đi đâu, Ken trợn nhìn những người này một chút. Những lão đầu này lão thái thái lập tức ghê gớm, nguyên lai bọn hắn đến nhảy quảng trường múa thời điểm, chỉ cần nói chuyện. Trong thôn thanh niên đều cho mình nhường đường. Hôm nay hai người kia cư nhiên như thế ngang ngược. Đơn giản xúc động vảy ngược của bọn họ. Người tên tiểu tử này làm sao như thế không có tố chất a? Đúng. Người loại hành vi này cùng trên xe buýt không cho người già nhường chỗ ngồi là giống nhau hành vi. Tố chất dưới mặt đất. Phẩm hạnh tồi tệ. Kên căn bản cũng không có coi bọn họ là chuyện. Bất quá những này ỷ lão mại lão người ngược lại là có thể giải mình khẩn cấp. Ta nếu là không để đâu. Ken không sợ hãi dáng vẻ. vậy chúng ta liền thay thế cha mẹ của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Bên trong một cái, lão đầu đưa tay liền muốn đến bắt Ken, một người động thủ, phía sau mấy người cũng đều theo sau, ý đồ đem Ken ném ra bên ngoài. Tổng cộng 5 cái lão đầu, còn chưa đụng phải Ken, chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, chỉ gặp Ken chậm rãi ngồi dậy, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tiếp lấy 5 cái lão đầu liền bị khống chế đến không trung. Tất cả lão đầu lão thái thái đều dọa đến lui về sau. Đây là chuyện như vậy, bọn hắn làm sao bay lên? Là siêu năng lực, cái này dã nhân thế mà lại siêu năng lực. Chúng ta chạy mau a. Không được, không được, nhanh mau cứu ta lão đầu. Nhanh mau cứu ta lão đầu. 5 cái lão thái thái cuống quýt lôi kéo. Những này bạn nhảy, nhưng là căn bản không có người sẽ đi dựng để ý đến bọn họ. Càng già càng sợ chết nói liền là những người này. Nhưng mà Web căn bản sẽ không thả bọn họ đi. Lúc này Web đã ngăn cản bọn hắn đường đi. Sau lưng 5 con Pokemon nhìn chằm chằm. Bọn hắn lại có Pokemon. Đám người càng thêm hoảng loạn lên. Tại dạng này thôn trang nhỏ, gặp được Pokemon huấn luyện ra chỉ có thể là trốn tránh. Pokemon năng lực nhưng không phải nhân loại có thể so sánh được. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Sớm đã không có trước đó phách lối khí diễm. 5 cái lão đầu trên không trung bị Ken khống chế xe cáp treo. Từ lúc mới bắt đầu chửi rủa đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Ken đối bọn hắn đã là hạ thủ lưu tình. Chỉ là tiến hành rất nhỏ lắc lư. Không phải cái này 5 cái lão đông tỉnh liền chết. Hiện tại đến đám người dày đặc địa phương. Đã không thể giống tại ám ảnh đảo như vậy tùy ý giết người. Đến lúc đó dẫn tới Jenny truy tra coi như lớn sự tình không ổn. Lúc này 5 cái lão thái thái càng không ngừng cầu khẩn Ken. Buông tha bọn hắn bạn già. Ken triệt hồi siêu năng lực. 5 cái lão đầu quẳng xuống đất. Vịn eo hô to đau đớn. Còn muốn đuổi chúng ta đi sao? Ken đi đến cầm đầu lão thái thái trước mặt. Khí thế khinh người. Vừa mới ngang ngược càn rỡ lão thái thái hiện tại không rên một tiếng. Khúm núm lui về sau. Không không không, chúng ta đi, nơi này đều để cho các ngươi hai vị. Đúng đúng, chúng ta đi, những lão đầu này lão thái thái đều cười theo nói ra. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm, Ken cười ha ha, sau đó cũng đem chính mình 5 con Pokemon ném đi ra. Càng có ma mấu xoay gâu lớp loại này quái vật khổng lồ. Còn có hao đùm hung ác như vậy Pokemon. Nhìn thấy Ken Pokemon, những lão đầu này càng sợ. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhưng phải báo cho cảnh sát. Bên trong một cái lão đầu đứng ra nói ra. Ken cười ha ha một tiếng. Trực tiếp sử dụng siêu năng lực đem lão đầu kia ném ra ngoài. Đầu lăn lộn đầy đất. Ta xem ai còn dám báo động. Ken một tiếng quát, toàn bộ đều run một cái, nhao nhao lắc đầu, đem các ngươi trên người tất cả tiền mặt toàn bộ giao ra. Ta không hy vọng ta đi lục soát, bằng không hạ chàng các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ ra được. Ken nghiêm nghị quát, mặc dù mình rất rõ ràng, những lão đầu này lão thái thái trên thân không sẽ có bao nhiêu tiền mặt. Nhưng là tập kích hiện tại cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Với lại hai cái không có người có thân phận cũng chỉ có thể dùng tiền mặt. Mặc dù những lão đầu này lão thái thái đều biết đây là đang cướp bóc. Nhưng là của đi thay người đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Bất đắc dĩ móc ra trên thân tất cả tiền mặt giao cho Ken. Giao xong tiền mặt đều đứng qua một bên. Liền là quẳng xuống đất 6 người Ken cũng sẽ không bỏ qua. Trên người tiền mặt toàn bộ bị móc ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.